chúng ta bắt đầu học lần lần đến cái này rồi đó. Bây giờ đọc cái này một lần nữa vì cho quen Bali, để đừng có sợ Bali. Tám đại thiền tâm Somanasa hai ba Somanasa sa ga.